3 tuần ở Paris. Tập 4. Alessa nhìn đồng hồ lúc chuông điện thoại reo. Đúng 6 giờ 30 phút. Vô lấy ống nghe, cô nói: "Hello." Giọng cô căng thẳng như không phải của mình. Cô nắm chặt ống nghe đến mức những khớp xương trắng bệch dưới ánh đèn. "Tom đây. Anh đang ở hành lang. Em xuống ngay đây." Cô đáp rồi gác máy, nhặt sắt và khăn quàng rồi ra khỏi phòng. Lúc đợi thang máy, cô liếc nhìn vào tấm gương gần đó. Mái tóc cô mượt mà, cách trang điểm hoàn hảo. Cô mặc bộ váy áo bằng lanh màu đen cắt may rất đẹp. Loại áo có thể đi đến bất cứ nơi nào. Đồ trang sức duy nhất của cô là một chiếc đồng hồ và đôi hoa tai ngọc trai. Cô hít một hơi thật sâu lúc bước vào thang máy. Cô rất băn khoăn trong lúc đi xuống, nhưng vừa ra khỏi thang máy cô đã nhìn thấy anh. Anh đứng tránh sang một bên, gần ngay lối vào gia đình De Hever, đang nhìn thẳng vào hành lang chính nên chỉ nhìn thấy mặt anh nhìn nghiêng. Cô nhận thấy anh vẫn điển trai như ngày nào. Anh mặc áo cộc tay màu lơ thẫm, quần xám và sơ mi màu lơ, cà vạt lụa, kẻ sọc màu lơ và xám bạc, mái tóc nâu của anh lấp lánh. Cô nén lòng, cố trấn tĩnh và ngạc nhiên lúc anh quay đầu lại và nhìn thấy cô ngay lập tức. Gương mặt anh nghiêm nghị lúc anh tiến đến chỗ cô, bước đi và thái độ của anh đầy tự tin. Bỗng anh nhoẻn cười, để lộ hàm răng trắng muốt, đẹp hoàn hảo. Cặp mắt anh xanh biếc. Cô cũng nhìn mái tóc anh giờ đây đã điểm bạc ở hai bên thái dương. "Alessa," anh nói và nắm lấy tay cô, rồi hôn lên má cô. Cô rứt ra gần như ngay lập tức, sợ anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cô nuốt nước bọt, miệng cô khô khốc. Cô nói: "Chào anh, Tom." Cặp mắt xanh biếc của anh thăm dò bộ mặt cô một lúc, rồi anh cau mày. Lại nắm lấy tay cô, anh nói: "Chúng ta uống chút gì nhé." Họ vào quán Fontainebleau bộ ô quay mặt ra vòng cung Rivoli, ngay trước lối vào chính của khách sạn. Anh đưa cô đến chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ trong góc, rồi cả hai ngồi xuống. Người phục vụ lập tức đến bên họ. Tom nhếch một lông mày lên: "Như mọi khi nhé." Cô gật đầu: "Cho hai cốc." Lúc người phục vụ đi rồi, Tom chăm chú ngắm cô: "Em không thay đổi gì. Trông em vẫn y như cũ, trừ mái tóc. Em đã cắt ngắn. Anh thấy rồi. Hợp với em lắm. Rất đẹp." Cô không nói gì. Ngừng một chút, rồi Tom tiếp: "Anh biết rất nhiều về em, Alessa ạ. Em rất thành công với những thiết kế trong các vở diễn." "Vâng, về nhiều mặt em đã gặp may. Anh thì nói có thành công như vậy phải là người có tài." Cô cười nhẹ với anh, thầm ước tim cô đừng có đập loạn xạ như thế này nữa. Người phục vụ trở lại bên bàn, đặt hai ly sâm banh xuống trước mặt họ. Lúc chỉ còn lại hai người, Tom nâng ly và chạm ly với cô. "Chúc sức khỏe, chúc sức khỏe." Cô đáp và cười thật tươi với anh. Anh đặt ly xuống, nghĩ là ít nhất thì vẻ khắc nghiệt cũng không bao giờ mất đi. Anh lẩm bẩm: "Em không biết là trông em lại có vẻ khắc nghiệt đấy." "Em lấy anh mà." Anh nhô người qua bàn, cái nhìn của anh nồng nhiệt hơn bao giờ hết. "Anh rất vui là em đã gọi, và rất vui được gặp em, Alessa." Thấy cô vẫn im lặng, anh hỏi: "Em không thích gặp anh hay sao?" "Có." Anh cười phá lên. "Nghe tiếng có ấy mới tội nghiệp chứ. Rụt rè lắm." "Không phải thế đâu. Em vui vì gặp anh, Tom ạ. Em muốn gặp anh, nếu không em đã không gọi điện." Anh vươn tay ra, nắm lấy bàn tay cô, nắm cô thật kỹ. Rồi anh liếc nhìn xuống tay cô: "Em chưa lấy chồng hoặc hứa hôn ư?" Alessa lắc đầu, không thể nói nên lời. "Chắc em phải có ai đó." Anh thăm dò: "Hay tất cả đàn ông ở chỗ em đều mù cả rồi?" Cô bật cười. Anh luôn làm cho cô cười. Và cùng tham gia trò đùa của anh, cô định kể với anh là chưa có người nào đặc biệt, nhưng lại thay đổi ý định. Thay vào đó, cô nói: "Em có một người bạn, anh ấy rất dễ thương, là người anh." Lời lẽ của cô không gãy gọn. "Chuyện nghiêm túc chứ?" Em không biết." Cô ấp úng. "Vâng, có lẽ là anh ấy nghiêm túc. Còn em thì sao?" "Em thì không chắc lắm." "Thế anh đã có người nào đặc biệt trong đời chưa?" "Chưa." Anh đáp gọn. "Em không tưởng tượng là anh không có một cô bạn gái ở bên." "Lẽ tất nhiên rồi. Nhưng em có thể dùng chữ ấy ở số nhiều. Và chẳng có ai có ý nghĩa đặc biệt với anh." Cô cảm thấy nhẹ cả người, toàn thân cô chùng xuống. Cô mong là anh không chú ý và nói nhanh: "Vừa rồi em gặp Nicky Sedgwick ở nhà bà Ania, Anh ấy có nói là anh đã mua một cái nhà ở Provence. Chí ít thì anh ấy đã nghe tin như thế. Đúng thế, bà anh đã mất. Bà để lại cho anh ít tiền. Anh đã mua một trang trại nhỏ ở ngoại Via Isen Provence, một trang trại trồng ô liu. Tuyệt quá! Thế anh quản lý nó ra sao? Loàng xoàng thôi. Anh toét miệng cười. Nhưng anh sắp đầu tư vào đấy, thuê một người quản lý điều hành hộ anh. Nhưng đấy chỉ là một sở thích thôi, chẳng có gì nghiêm túc hơn đâu. Anh không bỏ ngành luật sư chứ? Hoặc bỏ thành phố? Ai có thể bỏ Paris được chứ? Có lẽ không phải là anh. Chắc em thừa biết anh không chuẩn bị để làm một nông dân. Em biết. Anh nhấp một ngụm sâm banh và tiếp. Anh đã đặt một bàn ở Ambrassi, ở quảng trường Davos. Nhưng trước hết, anh muốn chúng ta hãy dạo quanh Paris đã. Tối nay trời đẹp thế này, mà em không ở đây đã lâu rồi. Lát sau anh đưa cô xuống các bậc thềm khách sạn, anh nắm lấy khuỷu tay cô đưa đi. Lúc đi ven bờ hè, anh đưa tay ra hiệu cho người lái xe đang đứng cách ô tô một chút. Lát sau, Tom giúp cô vào ghế sau chiếc Mercedes màu hạt dẻ và lên xe theo cô. Alessa lùi xa, nép vào một góc ghế, Tom ngồi góc kia, cô để chiếc khăn quàng và sắt vào giữa như một rào chắn. Cô chú ý thấy anh liếc nhìn mấy thứ ấy, thấy miệng anh mím lại vì cố nén cười. Cô bỗng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và cố vắt óc nói mấy chuyện linh tinh nhưng không thành công. Cô bàng hoàng và mỗi lúc một cảm thấy không thể thở nổi. Điều đó chẳng có gì bất thường. Lúc nào anh cũng có ảnh hưởng lạ lùng đến cô. Anh nói chuyện với người lái xe rất nhanh bằng tiếng Pháp, giải thích đưa họ đi đâu, vòng quanh quảng trường Con Cốt, ngược lên Saint-Élysée, vòng xuống sông Sen trên bờ tả ngạn. Chỉ dẫn cho người lái xe xong, anh ngồi yên trong góc, nhìn cô và bắt đầu nói chuyện rất thoải mái. Nicky thế nào rồi? Đã lâu lắm anh không gặp cậu ấy. Anh ấy khỏe, anh ấy và Larry thành công chưa từng thấy. Anh có nghe thế? Em sắp làm việc với họ phải không? Chỉ với Nicky thôi. Hôm nay bọn em đi ăn trưa với nhau. Lẽ tất nhiên là anh ấy thích lôi em vào bất cứ chỗ nào có cảnh phục trang. Anh ấy biết em rất để ý đến những nghiên cứu về lịch sử mà. Bộ phim ấy nói về gì vậy? Về Mary, hoàng hậu xứ Scots, mà lại làm ở Pháp. Vâng, cả anh và Ireland nữa. Alessa đột nhiên sững lại, rồi kêu lên. Ôi Tom, quảng trường Con Cốt ban đêm dưới bầu trời tuyệt vời này đẹp quá chừng. Anh liếc nhìn qua cửa sổ và lẩm bẩm. Ừ, tối nay ánh sáng trong trẻo lạ thường. Giờ khắc này thành phố trông thật quyến rũ. Chút nữa trông còn đẹp hơn, nhưng chẳng có gì phải phàn nàn cả. Cô nói, em và khoảnh khắc mê hồn của em. Em đã bịa ra hồi còn bé tí. Tom cười phá lên. Anh vẫn nhớ ư? Anh nhớ hết mọi thứ. Anh duỗi tay tìm tay cô, nhưng cô vội thu tay vào lòng và liếc ra ngoài cửa sổ, giả vờ không nhận thấy anh muốn giữ lấy tay cô. Cô biết nếu anh chạm phải người cô sẽ ngã quỵ vào lòng anh mất. Em kể cho anh nghe về bộ phim ấy đi. Anh nói đột ngột và quay sang cô. Em có biết bao giờ khởi quay không? Em không biết chắc. Có lẽ vào cuối hè này. Em nghĩ thế. Sao ạ? Anh thích nghĩ có em ở đây, ở Paris này. Ồ, cô chỉ có thể nói thế. Cô đã quên bẵng hết mọi lời lẽ. Sau đó một lát, ô tô đến chỗ đỗ ở quảng trường Saint-Michel. Ra đi em, Tom nói và mở cửa xe, giơ tay giúp cô ra ngoài. Anh bảo lái xe. 5 phút nữa nhé, Hubert. Rồi đóng ầm cửa xe, anh cầm lấy tay cô. Anh sải bước đưa cô xuống phố Gela Huchet và ngược lên phố Gela Boucherie có nhiều hiệu cấp hè xinh xắn. Đến thẳng sông Sen, Tom kêu lên. Nhìn này, Alessa, em vẫn bảo là thích cảnh này ở Paris. Họ đứng bên nhau, nắm in lời Gela Sai, một trong nhiều hòn đảo nhỏ trên sông Sen. Trên đó có nhà thờ Đức Bà. Alessa ngước lên nhìn Tom, anh cũng đang nhìn cô. Mắt họ gặp nhau và hút lấy nhau. Cô gật đầu rồi quay mặt về nhà thờ Đức Bà. Các ngọn tháp Gothic hùng vĩ in bóng trên nền trời xanh thăm thẳm và ngọn tháp cao hơn sáng lên trong những tia nắng cuối cùng của mặt trời đang tắt. Cô liếc nhìn anh lần nữa và nói, vâng, cảnh này có ý nghĩa đặc biệt với em và cả với anh nữa. Em không nghĩ là anh không thể quên được đêm hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Anh và em đã đến và đứng đây sao? Cô hé miệng định nói nhưng không thể thốt nên lời. Anh cúi xuống và hôn cô thật nhẹ, rồi kéo cô vào vòng tay. Anh ôm chặt. Cô sát vào anh, những cái hôn của anh mỗi lúc một say đắm. Cánh tay cô quấn lấy cổ anh, cô bám lấy anh. Lúc rời nhau ra, anh nhìn sâu vào mắt cô và đưa tay dịu dàng vuốt ve một bên mặt cô. Tại sao anh lại đưa em đến đây, Tom? Để em biết rằng anh không quên gì hết. Cả em cũng thế, cô thì thầm. Tim cô thắt lại khi nghĩ đến nỗi đau anh đã gây ra cho cô và niềm hạnh phúc họ đã cùng chia sẻ. Cuối cùng cô nói, em biết là đến Paris, em không thể không gọi cho anh. Và anh cũng không chịu đựng nổi nếu em ở đây mà không gặp em. Vòng tay ôm vai cô, anh đưa cô trở lại xe, và ngay lúc ấy anh nói khẽ, anh nhớ em, rất nhiều, em cũng nhớ anh. Tom hít một hơi thật sâu, thổi vào không khí, rồi liếc nhìn quanh, lát sau, anh đánh bạo, anh bạn của em, anh bạn người anh ấy. Anh ta có muốn quan hệ lâu dài với em không? Có, anh ấy đã nói chuyện đó. Còn em có muốn thế không? Hôn nhân, con cái, cuộc sống gia đình. Có, em muốn thế với anh, chứ không phải với anh ấy. Alessa nhún vai, cô ngước nhìn bầu trời và lắc đầu. Em không biết, nói thật là em không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Anh rất lấy làm tiếc, anh cầu cho. Giọng anh nhòa đi, anh tiến đến chiếc Mercedes đã đổ ngay trước mặt. Họ khó mà nói chuyện trên đường đến khách sạn, chỉ ngồi im mỗi người một góc như trước, dù sự im lặng giữa họ lúc này không còn hờn giận, mà thân tình. Họ rất hợp nhau và thoải mái bên nhau, ngay cả khi không muốn trò chuyện. Alessa lâm vào tình huống khó xử. Cô không thể hiểu vì sao anh lại hỏi về chuyện yêu đương của cô. Suy cho cùng, chính Tom đã là người chấm dứt việc đó từ 3 năm nay. Một lần nữa, anh làm như chuyện ấy chưa kết thúc. Mấy phút trước, anh đã kéo cô vào lòng tay anh và hôn cô thắm thiết. Cô lấy làm mừng vì anh là người hành động trước, chứ không phải cô. Anh đã làm thật đột ngột, bất ngờ, còn cô đã sửng sốt, bàng hoàng như rơi vào bẫy. Và vào vòng tay anh, mà lại sẵn sàng nữa chứ. Cô đã bám lấy cổ anh và hôn trả lại anh, đầu óc cô choáng váng chẳng kém gì anh. Vậy thì chuyện đó cũng chưa kết thúc với anh ư? Cô cố rứt mình khỏi cảm giác chới với, cô biết như thế là quá hạnh phúc vì nó chưa chấm dứt, và cô ngờ rằng chưa bao giờ chấm dứt. Về phần mình, Tom con nờ lặng lẽ trừng phạt mình đã không kìm nén nổi cảm xúc riêng của anh. Từ lúc nhìn thấy cô đứng trong hành lang khách sạn, anh đã muốn hôn cô, thật khát khao và mạnh mẽ. Anh đã thành thật khi nói rằng nhớ cô và nhớ mọi điều những lúc họ có nhau. Vấn đề là anh không có ý định bắt đầu một quan hệ mới với cô lần nữa. Lẽ tất nhiên không phải anh không muốn làm tình với cô, nhưng anh hiểu rất rõ rằng cuối cùng anh không thể đem đến cho cô chút gì, và anh không muốn làm tổn thương cô lần nữa. Em đã quên mất quảng trường Davos đáng yêu như thế nào rồi, Alessa nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, và anh trấn tĩnh rất nhanh, nở vội một nụ cười. Nó thực sự là quảng trường cổ đẹp nhất Paris từ thế kỷ 17. Anh nói, anh nhớ có lần đã kể với em, mẹ anh lớn lên tại một trong những căn nhà cổ ở bên kia khuôn viên này. Bác gái có khỏe không? Bác trai nữa. Cả hai đều khỏe, cảm ơn em. Còn bố mẹ em thì sao? Bố mẹ em khỏe cả. Anh tài xế Hubert bỗng mở cửa chiếc xe Mercedes, và sau khi Tom xuống trước, anh đưa tay đỡ cô. Họ cùng vào Umbrasi, chớp nhẹ mắt lúc rơi vào bên trong lờ mờ. Người phục vụ đón Tom nồng nhiệt và chỉ cho anh một bàn hai người trong góc yên tĩnh của một căn phòng cỡ trung bình. Alessa liếc nhìn quanh, lúc đã yên vị, cô chú ý đến lớp gỗ ốp tường màu sắc dịu dàng, trần nhà cao, những tấm thảm cổ, ngọn chúc đài bằng bạc cắm nến trắng, một cái vạt lớn bằng đá đầy ắp hoa tươi. Em có cảm giác như ngôi nhà cổ của tư nhân, cô thì thầm, nhoài người qua bàn về phía Tom. Thì đúng là thế mà, chỉ có mấy phòng ăn và rất khó kiếm được bàn, trừ khi là người nổi tiếng hoặc một chính khách hay một luật sư có tên tuổi. Anh nháy mắt với cô, vẻ quyến rũ không thể phủ nhận của tòa nhà rất thích hợp với các món ăn tuyệt ngon. Món sô-cô-la tráng miệng ngon tuyệt vời, và họ có một trong những hầm rượu ngon nhất Paris. Anh biết em không phải là một người nghiện mà, nhưng một ly sâm banh thì được chứ? Vâng. Sau khi gọi sâm banh, Alessa nói, anh chưa kể gì về anh hết. Mấy năm qua anh sống ra sao? Anh dựa vào lưng ghế, nhìn cô nghĩ ngợi, vẻ trầm tư. Cô nghĩ mắt anh chưa bao giờ biết xanh như thế. Anh rất điển trai, cử chỉ phóng khoáng, hấp dẫn khó cưỡng lại. Anh vẫn đại diện cho một số người trong giới phim trường. Hiện giờ anh đang đứng đầu một đơn vị trong công ty luật. Trong 2 năm qua, công ty này đã trở nên khá tiếng tăm, và công việc của anh khá suôn sẻ. Anh nhếch một nụ cười mỉm. nhưng chẳng có chuyện gì đặc biệt. Anh có một cuộc sống vào loại khá buồn tẻ. Alessa ạ, em không gọi như thế đâu, anh Tom. Người phục vụ mang đến hai ly pha lê thon cao đựng sâm banh màu vàng nhạt sủi bọt, và anh tránh được câu trả lời cô. Bỗng người phục vụ trưởng đang đứng ở bàn bên hỏi Tom về thực đơn. Rõ ràng Tom là một khách hàng ưu ái ở đây. Alessa ngồi lại, nghe lơ đãng, cái nhìn của cô dán vào Tom, mê mẩn. Cuộc sống buồn tẻ ư, cô ngẫm nghĩ và ước ao được sống cùng anh. Đúng lúc ấy, cô chợt nhớ đến Jack và thấy buồn. Người đàn ông duy nhất cô muốn có trên đời này là Tom con nờ. Anh mong là em không phiền lòng, anh đã đặt món cho cả hai chúng ta. Tom nói, phá vỡ những suy nghĩ của cô. Măng tây trắng, một chút len âu ý tin bọc lá pastry là món đặc sản của họ. Tiếp theo là thịt cừu non. Alessa kiên quyết ngắt lời. Chắc anh quên là em nói được tiếng Pháp. Không, anh không quên. Anh ngồi lại trong ghế, bình tĩnh nhìn cô chăm chú. Giá như cô biết anh nhớ đến những gì. Hình ảnh cô và những lúc bên nhau đã ăn sâu vào óc anh không mờ, và cô vẫn dai dẳng trong tâm trí anh. Alessa nói, anh sẽ gọi thứ vang ưa thích của anh, Satu Petrus. Có lần anh bảo em chỉ nên uống trong những dịp đặc biệt. Tối nay là một dịp đặc biệt ư, Tom. Cô nhìn anh đăm đắm, cặp mắt xanh trong trẻo của cô nghiêm trang như gương mặt cô. Đúng vậy, kỷ niệm chuyến trở về Paris của em. Em chỉ đến thăm thôi, và không ở lâu đâu. Ném lên cô cái nhìn lạ lùng, anh cau mày và nói nhỏ. Đừng nói đến chuyện ra đi, Alessa, em vừa mới đến mà. Mà em sẽ về đây để làm phim cơ mà. Cặp mắt xanh biếc của anh ngời hẳn lên. Em ở đây bao lâu cho bộ phim ấy? Em không biết. Nicky chưa nói. Nhưng chắc là vài tháng. Em đoán phải thế. Cô nâng ly nhấp một ngụm sâm banh và hỏi. Tò mò. Suốt 3 năm qua, anh không đến New York lần nào ư? Không. Anh ở Los Angeles 2 năm liền làm cho một khách hàng. Anh lắc đầu. Lẽ ra anh phải gọi điện cho em. Sao anh không gọi? Anh đặt tay lên tay cô. Anh cảm thấy anh không có quyền. Anh là người đã đưa quan hệ của chúng ta đến chỗ kết thúc. Anh cho là em đã yêu người khác và có cuộc sống mới. Hãy quên đi. Alessa ngẩn người nhìn anh. Cặp mắt cô mở to hơn. Cô nghĩ, yêu, quên đi. Sao Tom có thể nghĩ như thế? Yêu bằng tất cả trái tim, bằng cả tâm hồn. Yêu từ đường gân thớ thịt trong người. Cô cố ngồi yên trong ghế. Mắt cô đầy lệ và cô muốn ngoảnh mặt đi nhưng biết rằng không thể được. Cô chớp chớp để kèm những giọt nước mắt lại. Em làm anh bối rối. Có chuyện gì thế em? Những ngón tay anh nắm chặt tay cô. Anh nhòi qua bàn gần cô hơn. Cặp mắt anh lo âu. Em ngạc nhiên vì anh. Anh có thể nghĩ là em quên nhanh đến thế. Cũng đã lâu. 3 năm rồi còn gì. Anh cũng chưa quên. Hay anh quên rồi? Lúc đầu anh không muốn trả lời. Rồi cuối cùng anh công nhận. Không, Alessa, anh không quên. Anh lưỡng lự rồi hỏi. Chắc em phải có quan hệ với anh ấy. Vì em nói anh ấy muốn làm cho nó thành vĩnh viễn. Vâng, em có. Nhưng lúc nào em cũng ngập ngừng về việc này. Alessa cười. Một cái cười ngắn, lạ lùng. Em đoán có người sẽ cho em là điên khi nói với anh điều này. Vĩnh nịnh lòng tự ái của anh. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói. Em yêu anh, Tom ạ. Lúc nào em cũng yêu anh. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Và em cho rằng em sẽ yêu anh mãi mãi. Anh gật đầu, vẫn nắm chặt bàn tay cô. Cặp mắt xanh biếc của anh nhìn như dán vào cô. Mấy năm qua, anh đã có những cuộc đi lại vô nghĩa với những người phụ nữ hoàn toàn chẳng là gì với anh. Họ chỉ là một bóng mờ. Em biết không Alessa, anh không muốn có ai ngoài em. Cô nghiêm khắc nhìn anh đăm đăm, cặp mắt cô hẹp lại. Vậy sao anh không gọi cho em? Chưa từng quyến rũ em. Có chứ, anh đã cầm điện thoại lên hàng trăm lần. Nhưng anh cảm thấy anh không có quyền. Như anh vừa nói với em đấy. Anh cũng biết trong đầu anh còn nhiều vướng mắc. Anh đã bảo là anh không có gì dành cho em và để em tự do. Nhưng anh không làm được điều đó. Em đã vĩnh viễn ràng buộc với anh rồi, Tom ạ. Một lúc im lặng, anh ngồi nhìn cô, ngắm thật kỹ mặt cô, gương mặt mà anh yêu quý. Anh trầm giọng nói, từ tốn. Anh đã đợi cuộc gọi của em ngày hôm qua từ rất lâu rồi. Anh khó mà tin được rằng đó là em. Người hầu bàn mang món măng tây trắng đến, sửa soạn mất một lúc, phun giấm thơm lên món rau trộn rồi mới đi. Alessa ăn vài mầm măng rồi ngồi dựa vào lưng ghế. Tom ngước nhìn cô và nhăn mặt. Sao thế em? Em chẳng ăn gì cả. Em không đói lắm. Anh cũng không đói. Họ ngồi nhìn nhau đăm đắm, trao đổi cái nhìn tha thiết, đầy khao khát, hiểu rất rõ họ mong muốn điều gì. Tom nói, lúc này chúng mình không thể bỏ đi cho đến lúc bữa ăn dọn xong. Nếu đi, anh sẽ không thể đến đây lần nữa. Anh thở dài, với lấy bàn tay cô. Anh sẽ là một người không đàng hoàng. Em hiểu. Vậy sau lúc này thì sao? Đúng lúc đó, món len âu ý tin dọn ra làm cả hai thấy nhẹ hẳn người. Nâng ly vang đỏ, Tom chúc cô. Ly để mừng em, Alessa. Mừng em trở lại. Em cũng vui vì đã trở lại. Cô nói và chạm ly với anh. Cô nhấp một ngụm vang. Vang Satu Petrus của anh mềm như lụa vậy. Anh cười, vẻ hài lòng. Alessa nghịch nghịch miếng thịt cừu trong đĩa. Cô xúc một đĩa đầy, ăn một miếng rồi đặt đĩa xuống. Nhìn anh, cô nói, anh vừa nói anh có nhiều chuyện vướng mắc, cuối cùng thì anh đã giải quyết được chưa? Đã, anh tin là anh đã giải quyết được rồi. Anh đáp và uống một ngụm vang lớn, rồi dựa vào lưng ghế. Lúc đó, mặt anh hơi thay đổi. Anh phải mất một thời gian dài mới tỉnh trí được để kết thúc mọi chuyện, nhưng anh đã làm xong. Em mừng cho anh. Chắc bây giờ anh dễ chịu hơn nhiều. Đúng thế. Anh có nhiều lúc buồn, nhưng phần lớn anh thấy khá hơn. Anh đã chế ngự được quỷ dữ. Sao anh làm được điều đó? Cô hỏi và sau đó thẳng thốt khi thấy vẻ mặt anh. Cô nói nhanh, em xin lỗi. Nếu anh không nói với em về chuyện đó, thì anh cũng không biết có thể nói với ai. Anh đã tự mình làm việc đó, không có bác sĩ tâm lý, không thuốc an thần. Anh chỉ đối mặt với những chuyện đã xảy ra, và quan trọng hơn cả là giải tỏa mặc cảm có lỗi. Chắc phải khó khăn lắm, anh Tom. Đúng thế, nhưng anh có động cơ mạnh mẽ. Anh muốn lại là Tom con nờ như trước khi Juliet và Mary Laure mất. Khi anh nói với em là không có tương lai dành cho em và em rời Paris, anh đã chọn cách tránh né. Anh đã uống rượu, uống rất nhiều. Anh liếc nhìn ly vang trên bàn. Không phải là loại nhẹ đâu, mà loại nặng kia. Phần lớn là vodka, trong 6 tháng liền. Nhưng đến một ngày, anh tởm ghét việc anh đã làm và bỏ rượu. Anh cũng đã làm một việc nữa. Việc gì vậy? Anh quyết định làm một nghiên cứu. Nghiên cứu? Về vấn đề gì? Chủ nghĩa khủng bố. Vợ con anh đã bị bọn khủng bố giết hại trong một ngày ấm áp, đẹp nắng ở Athens. Giống như mọi người khác ở quảng trường hôm ấy, họ đều vô tội. Anh muốn biết kẻ nào và tại sao, vì thế anh đã bỏ một năm để đọc, nói chuyện với các chuyên gia, tìm hiểu về trào lưu chính thống của tín đồ đạo Hồi và các nhóm khủng bố. Khoảng 4 tháng trước đây, anh nhận ra rằng cuối cùng, anh đã giải thoát khỏi mặc cảm có lỗi. Anh không giết vợ con anh vì đã đến muộn trong ngày hôm ấy. Họ đã bị những kẻ tàn bạo núp danh nghĩa đạo Hồi chống lại chiến tranh du kích đặt bom. Alessa nín lặng một lúc, rồi giơ tay ra sờ vào bàn tay anh. Anh có tìm ra nhóm nào đánh úp chiếc xe buýt của Mỹ ngày hôm ấy không? Anh có một ý tưởng hay, và nhiều nhà cầm quyền khác cũng thế. Nhưng hay mà làm gì? Anh thở dài. Điều cơ bản là anh đã xua đuổi được mặc cảm tội lỗi, và từ đấy anh cảm thấy mình là một người bình thường. Em rất mừng cho anh, Tom ạ. Rất mừng là anh có thể giảm nhẹ nỗi đau. Alessa ngừng lại khi người hầu bàn đến bên bàn và dọn đĩa. Lúc còn lại hai người, Tom nhô người về phía trước và nói khẽ. Em về nhà với anh chứ? Anh biết là em sẽ về mà. Liệu em còn muốn đi đâu nữa? Họ đứng trong phòng khách của nhà Tom. Cuối cùng chỉ còn lại họ sau mấy tiếng đồng hồ mong mỏi. Nhưng lúc chăm chú nhìn vào mắt nhau là một sự im lặng lạ lùng. Dù ở khách sạn, mỗi lúc họ càng thoải mái với nhau hơn, song lúc ngồi ở ghế sau chiếc Mercedes họ lại thấy căng thẳng. Là người thành thực hết mức với nhau, họ khó mà thốt nên lời lúc Hubert lái ô tô xuyên qua dòng xe cộ buổi tối nhằm hướng Faubourg Saint Germain, nơi Tom ở. Lúc này dòng điện giữa họ mỗi lúc càng như một vật thể cảm thấy được. Cả hai tiến lên và gặp nhau ở giữa sàn. Tom kéo Alessa lại gần và cô ôm chặt lấy anh. Thân thể cô lập tức dán vào anh. Anh cúi xuống, hôn cô nồng nhiệt. Còn cô đáp lại cũng không kém thắm thiết. Alessa run rẩy, sự khao khát Tom dồn nén từ lâu nhận chìm toàn thân cô. Chiếc sắt và khăn quàng của cô tuột khỏi tay, nhưng cô không để ý lúc anh đưa cô từ phòng khách vào phòng ngủ. Anh kéo cô xuống giường và hôn cô. Bàn tay anh luồn vào ngực cô và vuốt ve. Một tiếng rên bật khỏi họng cô, hai bàn tay cô sụp vào mái tóc dày, đen của anh. Cô cảm thấy làn da đầu của anh dưới móng tay. Họ chìm trong nỗi khát khao cùng cực, người nọ muốn được sở hữu người kia. Alessa bị anh áp đảo, cô đã mê đắm anh ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Cổ họng cô thắt lại, cô biết rằng lúc này không thể thay đổi gì nữa. Cô cảm thấy yếu đuối, không thể chống đỡ, không có ai, không có gì quan trọng ngoài yêu anh. Tom đưa một ngón tay chạm vào miệng cô, rồi cúi xuống, anh dịu dàng nói, cởi quần áo ra nào, em yêu. Cô trườn khỏi giường, làm theo lời anh, nhanh chóng trút bỏ mọi thứ rồi trở lại giường. Tom cũng nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo, và cô ngắm anh trong ánh sáng lờ mờ phòng ngủ, run nhẹ nhẹ lúc anh trở lại với cô. Anh cao, chân dài, vai rộng, là người đẹp nhất, đàn ông nhất mà cô biết. Cô khao khát anh ôm cô vào lòng. Tom nằm xuống cạnh cô, phủ toàn thân lên cô, ôm cô vào vòng tay. Áp vào tóc cô anh nói anh không bao giờ hết thèm muốn em, và chỉ có em thôi, Alessa. Ôi Tom, Tom yêu quý. Cô thì thào. Anh ngăn lời cô bằng những nụ hôn, khuôn miệng rắn rỏi của anh âu yếm áp lên miệng cô. Lúc anh đưa tay xuống vuốt ve, nâng niu bộ ngực căng tròn của cô, anh đưa miệng đến, phủ lên những cái hôn. Miệng anh thèm khát vuốt ve và hôn lên từng inch trên thân thể cô, run run lướt qua bụng cô đến những nơi gợi tình kín đáo của cô. Sự kích động của cô càng làm anh hào hứng, anh biết anh cần chiếm hữu cô toàn bộ, biến cô thành của riêng anh. Tom chống tay nhìn xuống cặp mắt sáng ngời của Alessa. Sự xúc động hiển hiện trên mặt cô, và cái nhìn chằm chằm của anh nấn ná thêm một lúc, tim anh thắt lại. Anh hiểu rằng cô thực sự quan trọng với anh. Anh cũng biết mình đã ngu ngốc để cô ra đi. Lúc anh đi vào cô gọi tên anh lần nữa và cuối cùng, anh bảo cô thật dứt khoát, rằng anh yêu cô và cô là tình yêu của đời anh. Họ nằm giữa đống gối nhàu nát và chăn mền lộn xộn, im lặng nghỉ ngơi. Cuộc âu yếm lẫn nhau làm cả hai kiệt sức, và họ chìm vào những ý nghĩ riêng. Với Alessa, cuộc làm tình say đắm của họ trên chiếc giường này chỉ khẳng định một điều cô đã biết, vẫn biết trong thâm cô từ mấy năm nay. Cô yêu Tom, lúc nào cũng yêu và sẽ yêu mãi. Cô đã cố quên đi, vì anh không thể gắn bó với cô. Cô đã vật lộn để có một sự nghiệp thành công, một cuộc sống thoải mái, rồi cuối cùng cô đã có quan hệ với một người đàn ông khác. Jack Gilton. Nghĩ đến Jack, trái tim cô trĩu xuống. Cô sẽ phải nói với Jack là cô không thể lấy anh, cô không muốn làm anh bị tổn thương. Cho dù chẳng có tương lai với Tom, cô cũng không thể lấy Jack hoặc lấy ai khác. Trái tim cô thuộc về người đàn ông này, người đang nâng niu cô trong tay. Lúc nằm bên cô, Tom ngẫm nghĩ về tình trạng phân thân trong con người anh. Anh yêu biết bao người phụ nữ đang ở trong vòng tay anh, yêu với tất cả trái tim. Họ rất đẹp đôi. Sự say đắm, cuồng nhiệt của cô trên giường đã đáp lại nỗi khao khát, mê đắm của anh từ đêm đầu tiên của họ nhiều năm trước. Cô thực sự làm anh thỏa mãn, và anh biết cô cũng thỏa mãn vì anh. Mặc dù vậy, anh vẫn e sợ mối quan hệ này sẽ thành vĩnh cửu, sợ rồi cuối cùng anh có thể làm cô bị tổn thương. Nhưng nếu để mất cô lần nữa, anh biết tìm cô ở đâu. Alessa cựa quậy trong tay anh và quay mặt về phía anh. Cặp mắt xanh bình tĩnh của cô nhìn sâu vào mắt anh. Em muốn kể cho anh nghe một chuyện, Tom. Em kể đi. Anh nín thở, phân vân không biết là chuyện gì. Em muốn được sống với anh, còn chuyện cưới xin thực sự không còn quan trọng với em nữa. Miễn là chúng ta sống bên nhau. Anh thăm dò mặt cô, mắt anh dán vào mắt cô, cặp mắt tràn đầy yêu thương. Anh cũng muốn sống với em, Alessa. Nhưng chúng ta ở cách xa nhau quá, em ở tận New York, còn anh ở đây. Em biết, nhưng em sắp về đây làm phim mà. Còn sau đó, em cho rằng chúng ta sẽ dàn xếp được. Anh biết là có thể được, em yêu ạ. Anh hôn cô, và cả hai đều hiểu cuộc mặc cả đã kết thúc. Em là tình yêu đích thực của anh, Alessa. Cô giơ tay sờ lên má anh rất dịu dàng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn mà, Tom. Tom nhẹ người, anh nhắm mắt lại, hiểu rằng cuối cùng nỗi đau của anh đã chấm dứt. Nỗi đau khủng khiếp mà anh đã chung sống suốt từng ấy năm ròng đã hết một cách thần diệu, và anh đã lấy lại được sự thanh thản trong lòng. Sao em có tấm ảnh này trong album? Tom hỏi và ngước nhìn Alessa lúc cô ra khỏi buồng tắm trong khách sạn cô đang ở. Lúc đó là sáng chủ nhật. Trong lúc đợi cô, Tom nhìn thấy quyển album nhỏ bọc da đỏ và cầm lên. Anh định nói tấm ảnh nào? Tấm này. Anh nói và giơ quyển album ra. Alessa cầm lấy và nhìn bức ảnh anh chỉ. bức ảnh chụp Jessica và Lucien trên cầu Ash mấy tuần trước khi cô tốt nghiệp. Đây là Jessica Biel, Alessa giải thích lúc ngước nhìn Tom. Cô ấy học cùng với em ở trường bà Angia. Không, không, anh hỏi về người đàn ông này kia. Anh không biết là em biết anh ta. Anh ta là hàng xóm của bố mẹ anh. Alessa ngẩn người nhìn Tom. Có thể lắm, Lucien mất tích. Sao em lại gọi anh ta như thế? Tom ngắt lời. Đấy là tên anh ta mà, Lucien Girard. Không đâu, Alessa. Tom lắc đầu cãi. Người chụp cùng Jessica là Dinh Biêu Ve, Gress, và hiện đang sống ở thung lũng Loger. Alessa nghẹn mất một lúc và nặng nề ngồi xuống ghế đối diện với Tom. Anh có tin chắc điều anh nói không? Anh dựa lưng vào sofa, mặt đầy vẻ suy nghĩ. Có, anh tin chắc đây là Dinh Biêu Ve, Gress. Có thể anh nhầm, nhưng anh không nghĩ thế. Tom cầm quyển album và ngắm nghía tấm ảnh Jessica và Lucien trên cầu thật kỹ lưỡng. Đặt album xuống bàn nước, anh nói. Người trong ảnh trạc độ 25 tuổi. Em chụp ảnh này bao giờ? Khoảng 7, 8 năm trước. Anh biết người này, à mà không thể nói là anh biết. Anh chỉ quen anh ta, thế thôi. Hiện giờ anh ta vào khoảng ngoài 30. Tom chăm chú nhìn cô. Đây là Dinh hồi trẻ. Alessa cắn môi và lắc đầu. Như thế anh ta có một cuộc sống hai mặt trong cùng một thời gian. Hoặc anh ta có một cuộc sống khác với tên là Lucien Girard. Kể cho anh nghe về anh ta và Jessica đi, Alessa. Cũng chẳng có gì nhiều mà kể. Jessica gặp Lucien, hai người bắt đầu hẹn hò. Ít lâu sau, họ yêu nhau. Cô ấy kể với em họ định cưới. Rồi một ngày kia, Lucien tự nhiên biến mất. Jessica và bạn thân của Lucien đã tìm kiếm anh ta đủ cách, nhưng không thành công. Cuối cùng, cô ấy đành bỏ cuộc và trở về Mỹ. Tom gật đầu. Thế hồi ấy anh chàng Lucien Girard này làm gì? Cùng là sinh viên? Hay đi làm? Hay là gì? Lucien không là sinh viên, Tom ạ. Anh ta là nghệ sĩ. Không nổi tiếng đâu, chỉ đóng những vai nho nhỏ thôi. Nhưng em nghe nói anh ta là người tốt. Alessa đứng dậy, đến bên cửa sổ và nhìn điện Tuileries bên kia đường. Sau một lát, cô trở lại ghế và nhìn Tom. Nếu Lucien và Dinh là một người, Jessica có quyền được biết. Tom nghiêng đầu. Anh chỉ gặp Dinh Biêu Ve, Gress, nhưng anh có thể gọi điện cho bố anh và hỏi xem ông biết những gì. Gương mặt Alessa sôi nổi hẳn lên. Anh không ngại chứ? Không, anh sẽ gọi cho ông sau bữa trưa. Alessa đột ngột đứng dậy. Tốt hơn hết là em mặc quần áo, rồi chúng mình đến nhà cô Angia. Chúng ta không được đến muộn bữa trưa chủ nhật. Đó là một nghi thức với cô ấy. Trên chiếc taxi đến nhà bà Angia, Alessa ngồi lặng lẽ, đã mấy lần Tom liếc nhìn cô. Cô có vẻ rất bận tâm, vì thế anh biết khôn ngoan nhất là im lặng. Yên vị tại chỗ, anh nghĩ đến buổi sáng nay của họ. Họ dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Sau đó Alessa dạo quanh, nhận xét về những thay đổi trong nhà kể từ lần cuối cô đến đây, tỏ ý hài lòng. Rồi cô gọi về khách sạn hỏi những tin nhắn. Tin nhắn duy nhất là của Angia. Bà mời cô đến ăn trưa chủ nhật. Nghe thấy cô nói chuyện điện thoại, anh hỏi liệu cô có đưa anh đi cùng không, và anh reo lên vui sướng lúc cô treo điện thoại. Cô Angia không ngờ gặp anh, Tom. Anh cũng được mời đấy. Họ ghé vào khách sạn của Alessa để cô trang điểm và thay quần áo. Lúc này liếc nhìn cô, anh nghĩ trang phục tỏ rõ quốc tịch của cô. Chiếc áo len xanh thẫm quấn quanh cổ. Anh yêu dáng vẻ của cô. Theo bản năng, Tom biết Alessa sẽ kể với bà Angia về sự giống nhau giữa Dinh Biêu Ve, Gress và Lucien Girard. Anh thấy Alessa nhét cuốn album vào sắt trước khi họ rời khách sạn, và anh băn khoăn không biết Angia sẽ nói gì. Angia Sewitt nhìn khắp phòng khách trên gác bằng con mắt tán thưởng và thấy sáng nay nó đặc biệt ấm áp và niềm nở. Hoa tulip vàng và đỏ tạo thành những mảng màu sắc lộng lẫy ở nhiều chỗ trong phòng, ngọn lửa cháy bập bùng trong lò. Mặc dù hôm ấy là một ngày tháng năm có nắng, trong không khí vẫn còn cái rét cắt da cắt thịt làm bà phải bảo Honorine đốt lò sưởi. Bà luôn thích có ngọn lửa trong phòng này, ngay cả trong mùa xuân và mùa hè. Đi quanh phòng, dáng điệu của bà vẫn thanh lịch như thường lệ. Cặp mắt tinh tường của bà xem xét mọi thứ có gì lệch lạc không, bà không tìm ra sai sót nhỏ nào, trừ chiếc khung ảnh gục xuống rìa bàn. Sau khi nắng thẳng, bà đến ngồi sau chiếc bàn rộng trong góc gần lò sưởi. Trong lúc đợi khách đến ăn trưa, bà xem lại danh sách những người đã nhận lời đến dự sinh nhật của bà. khá đông, lúc này con số đã lên 150. Bà để bản danh sách xuống, ngồi dựa vào lưng ghế và nhìn chăm chú vào khoảng không một lát, cặp mắt bà vẫn trong sáng như mọi khi. Bà thực lòng mong đợi bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 85 và cẩn thận trù liệu sẽ mặc gì. Ania biết trông bà không đúng với tuổi, và chắc là bà không cảm thấy điều đó. Mình đã có mặt trên đời này 85 năm và đã sống từng năm một thật trọn vẹn, đầy nghị lực, hăng say và đầy nhiệt huyết. Mình chưa bao giờ buồn chán hoặc mệt mỏi, tâm trí mình luôn hoạt động, thính nhạy và đầy lạc quan. Bà cười thầm lúc tự bổ sung và mình có ý định còn sống một thời gian dài nữa. Chuông điện thoại reo, bà nhấc máy. Alo, cháu Nicky đây, chào bác Ania. Cháu xin lỗi nhưng, đừng nói là cháu không đến ăn trưa đấy. Có một việc, bác ạ. Gì vậy? Maria, cô ấy rất căng thẳng đối mặt với Alessa. Không sao, nó sẽ khá hơn thôi vì việc đó sẽ phải làm rất sớm, dù không làm hôm nay. Bác muốn dẹp sạch cái mớ hỗn độn ấy trước bữa tiệc, Nicky. Bà tuyên bố. Thực ra, bác dự định tổ chức một bữa trưa cuối tuần cho cả bốn người để làm một khởi đầu tốt đẹp. Thế hôm nay các cô kia có đến không? Anh hỏi nhanh. Không, chỉ có Alessa và Tom như bác đã bảo cháu. Họ trở lại với nhau rồi. Bác không biết. Bác chỉ biết tối qua họ đã ăn cơm tối với nhau. Nicky thở dài. Vâng, cháu hy vọng là thuyết phục được cô ấy. Đừng có tỏ ra thiếu dũng cảm thế, Nicky. Cứng rắn lên nào. Gượng đã, đưa máy cho Maria, để bác nói với nó. Ôi, nhưng cháu không. Đừng cản bác. Bác biết Maria đang ở với cháu, không ở nhà cháu thì ở khách sạn của nó. Cháu có quan hệ với Maria, cả hai ngày càng thắm thiết. Nào, đưa máy cho Maria đi, ngay bây giờ. Vâng, bác bình tĩnh nào, bác Ania. Lát sau, Maria nói, ngoan ngoãn. Chào cô Ania. Chào em, Maria thân mến. Cô mong em sẽ đến ăn trưa lúc 1 giờ. Em có mặt hôm nay rất quan trọng với cô đấy. Vâng ạ, chúng em sẽ đến. Maria hứa rồi đặt máy. Ania đứng dậy, đi vòng quanh bàn đến bên lò sưởi, đứng quay lưng lại lò trong giây lát, nghĩ đến Nicky và Maria. Bà đã gặp họ mấy lần kể từ ngày Maria đến Paris và bà thấy họ rất quấn quýt, mê tít nhau và lúc đó mọi sự sẽ tốt hơn, bà nghĩ. Không, bà sửa lại, họ đang yêu nhau, bà chỉ mong Nicky có thể giải quyết với Constance nhanh đến mức có thể. Maria và Nicky hợp nhau một cách lý tưởng và họ có căn cứ vững chắc để chung sống với nhau. Còn với Alessa và Tom con nờ, không còn nghi ngờ gì nữa, đêm qua họ đã nối lại với nhau. Sáng sớm nay, lúc Alessa trả lời điện thoại, bà đã hỏi cô điều đó. Alessa đã trả lời rất quả quyết là một khoảnh khắc quan trọng. Ania thích cách diễn đạt ấy và bà đã cười một mình. Với khả năng đoán biết bằng trực giác, Ania hiểu rằng hai người này sẽ ở bên nhau đến hết đời, dù chính họ chưa biết. 10 phút sau, Alessa chạy ào vào phòng, gương mặt rạng rỡ, Tom theo sát cô, anh cũng tươi cười hớn hở. Chào cô Ania. Alessa kêu to và vội đến bên lò sưởi, ôm Ania thật chặt. Cô thì thào bên tai bà. Em rất mừng là cô đã bảo em gọi Tom. Anh ấy thật tuyệt vời. Cô rất vui vì em đã đến, cả cậu nữa, Tom ạ. Ania nói lúc Alessa rời bà. Bà giơ tay cho Tom bắt và nắm tay anh thật chặt. Lâu lắm mới gặp cô, em rất mừng. Trông cậu khá lắm, Tom. Ania đáp, vẫn mỉm cười. Bây giờ cả hai muốn uống gì? Bà vừa nói vừa liếc về tủ rượu trong góc phòng, nơi có nhiều chai rượu và cốc xếp thành hàng trên khay. Có hai xô bằng bạc đựng đầy đá, một xô ngâm vang đỏ, xô kia là sâm banh. Em biết Alessa sẽ uống sâm banh, cả em cũng vậy, thưa cô Ania. Còn cô uống gì ạ? Cũng uống vêu vệ click cuộc, cảm ơn Tom. Anh gật đầu và đi qua phòng. Bà ngắm anh rót sâm banh vào các ly cao chân. Lúc nào anh cũng mặc rất đẹp. Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi kẻ ô màu xanh nhạt, cà vạt xanh thẫm, quần jean xanh, may cắt hoàn hảo không chê vào đâu được, Ania nghĩ và nhận một ly sâm banh. Cả ba đứng trước lò sưởi, họ chạm cốc và cùng nói. Chúc sức khỏe. Ngước nhìn Tom, Ania thấy mắt anh như mờ đi thoáng chốc. Bà chưa thấy cặp mắt nào xanh biếc như thế. Giá như mình trẻ hơn 50 tuổi nhỉ, bà nghĩ và tự buồn cười với mình. Bà chăm chú ngắm Alessa. Hôm nay Nicky có đến ăn trưa không ạ? Alessa hỏi. Có, và có một việc là nó sẽ đưa Maria Franconi đến. Ôi không! Alessa kêu lên trước khi kịp ngăn mình lại. Ồ, có chứ. Angia nói ngay. Cô nghĩ tốt hơn hết là em quen với việc đó đi, Alessa ạ, vì em sắp làm việc cùng với Nicky. Hai người ấy đã... À, đã thành một đề tài hay đấy. Hơn nữa, cô hy vọng em, Maria, Kay và Jessica sẽ lịch sự với nhau. Cô dự định tổ chức một bữa ăn trưa vào cuối tuần để các em có thể làm được điều đó. Chưa một người nào trong số các em cho cô biết lý do làm tình bạn của các em gián đoạn. Bà nhướng một bên lông mày, ra ý hỏi. Mọi việc bắt đầu từ Maria, Alessa bất giác nói, sau một lúc im lặng. Nhưng vì cô sắp đến ăn trưa nên tốt hơn hết là không nhắc đến chuyện ấy nữa. Alessa đến sofa và ngồi xuống, còn Angia đến ngồi với cô. Tom ngồi vào chiếc ghế bành kế bên và để ly lên bàn nước. Quay sang bà Angia, anh nói, em nghĩ Alessa có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Có phải không, Alessa? Thẳng thốt trong giây lát, biết là Tom đang đề cập đến Jessica và Lucien, cô chỉ biết gật đầu. Cuối cùng, cô nói, em cho là Tom nên kể cho cô nghe chuyện xảy ra sáng nay, rồi em sẽ nói tiếp. Cô đặt ly xuống, với sắt để trên sàn và mở ra. Tom nói, em đợi Alessa thay đồ trong khách sạn và bất ngờ bắt gặp một tấm ảnh trong album. Lúc xem kỹ, em nhận ra người trong ảnh là hàng xóm của cha mẹ em ở Loa G. Trong ảnh, trông anh ta trẻ hơn bây giờ độ 7, 8 tuổi. Em không biết vì sao Alessa lại có ảnh anh ta. Alessa đưa cuốn album có bức ảnh của Jessica với Lucien Girard cho Angia. Angia cầm cuốn album, nhìn chăm chú một lát rồi nhìn Tom. Bà nói, đây là Lucien, nhưng cậu tưởng anh ta là ai? Jean Bilver, Gress, một người trạc 35 tuổi sống gần cha mẹ em. Em không biết nhiều về anh ta. Có thể anh ta là một người họ hàng, Angia vạch ra. Có thể như vậy, Tom đồng ý. Hít một hơi thật sâu, anh nói, Alessa thấy nên nói với Jessica. Cô thấy thế nào, thưa cô Angia? Không phải là lúc này, Angia kêu lên. Không nên kể chuyện này cho Jessica, chỉ làm cho nó hoang mang ghê gớm thôi. Alessa gật đầu nói, thưa cô Angia, cô có thể cho em là hay tưởng tượng, nhưng em có một cảm giác kỳ lạ về tấm ảnh này. Em nghĩ Jean Bilver, Gress và Lucien Girard chỉ là một người. Em không thể giải thích được. Cô ngừng lại vì Nicky và Maria Franconi bước vào phòng. Cháu mong là chúng cháu không đến quá muộn, Nicky nói. Sau khi hôn bà Angia và siết vai Alessa, anh bắt tay Tom. Tom, gặp cậu ở đây thì hay quá. Đây là Maria Franconi, mình chắc cậu chưa gặp. Maria mỉm cười, bắt tay Tom. Rất vui được gặp anh, rất hân hạnh, Tom đáp và mỉm cười với cô. Hôn lên má Angia xong, Maria nhìn Alessa đang ngồi trên sofa và cười gượng. Chào Alessa. Chào Maria, Alessa đáp nhạt nhẽo, không cười. Nicky, cháu rót cho Maria một ly sâm banh, Angia nói. Ồ không, cảm ơn cô Angia, nhưng em thích nước hơn ạ, Maria nói. Anh đi lấy đây, em yêu, Nicky nói lúc đến khay đồ uống. Nhưng anh sẽ rót sâm banh cho mình đấy. Ngồi xuống đi, Maria thân mến. Angia chỉ chiếc ghế bành cạnh mình và tiếp. Lúc trước cô chưa có dịp nào nói với em điều này. Hôm vừa rồi cô đã xem kỹ những tấm ảnh Nicky đưa cho cô. Maria, tranh của em thật xuất sắc. Ngay từ hồi trong trường, em là một họa sĩ có tài. Trong Maria mãn nguyện lúc nói, cảm ơn cô Angia. Nhận xét của cô rất quan trọng với em. Nicky mang nước cho Maria, rồi đứng trước lò sưởi, anh ngắm mọi người. Sau một lát, anh nhấp một ngụm sâm banh và nói, chúc sức khỏe mọi người. Chúc sức khỏe, Tom đáp. Chúc sức khỏe, Nicky thân mến, Angia nói nhỏ. Alessa nâng ly với anh và mỉm cười, rồi liếc nhìn Maria. Hiện giờ, Maria thực sự là một người đẹp. Liếc nhìn Alessa, Nicky nói, vừa rồi tôi nghe thấy cô nhắc Lucien Girard phải không? Căn phòng lạnh ngắt, Tom nhìn Alessa và họ trao đổi cái nhìn sâu sắc. Angia nói nhanh, ô, chẳng có gì quan trọng đâu, Nicky, chỉ là một nhận xét tình cờ của Tom thôi. Hôm nay có Yvonne, con gái bà Honorine đến giúp việc bếp núc, và bác biết cô ấy đang làm món đầu tiên rất đặc biệt đấy. Ta uống thôi, Nicky, Mọi người uống cạn ly và kéo nhau xuống phòng ăn nhìn ra mảnh sân trải sỏi và khu vườn. Tương phản với cảnh bên ngoài nhìn thấy qua cửa sổ và cửa ra vào kiểu Pháp, Ania đã dùng các sắc độ xanh lá cây đậm, nhạt, nổi bật lên những nét chấm phá trắng muốt. Rèm cửa sổ bằng vải mịn trắng muốt cuồn cuộn, sàn gỗ màu sẫm và rất nhiều cây hoa trắng làm cho căn phòng tươi tắn, mát mẻ và duyên dáng. Dừng lại bên chiếc bàn tròn bằng gỗ thủy tinh cao cấp, vây quanh là 5 chiếc ghế bàn thời Louis XV bọc đệm bằng vải kẻ ô vuông xanh trắng. Ania đặt bàn tay lên một chiếc ghế và nói, Maria ngồi bên trái cô, còn Tom, hãy kéo ghế và ngồi bên phải cô. Alessa thân mến, em ngồi cạnh Tom, còn Nicky ngồi giữa Alessa và Maria. Bà mỉm cười và ngồi vào ghế. Cô nghĩ thế là ổn. Bà nói và nhìn Nicky. Cháu rót vang trắng cho ai muốn uống, còn món chính chiêu với vang đỏ rất ngon. Nicky làm theo lời bà lúc Honorine vào phòng, tay bưng một khay lớn. Theo sau là Yvonne, con gái bà bưng một khay nhỏ hơn. Trong ít phút, món trứng rán phó mát đã dọn xong cho từng người. Nicky kêu lên, nó nhẹ như hơi thở trẻ con vậy. Mọi người cười vang và băng giá đã tan chút ít, nhưng Ania chú ý thấy trong lúc ăn món đầu tiên, Alessa và Maria không nói gì với nhau. Tuy vậy, Tom và Nicky không mất thời gian làm quen lại, họ vui vẻ chuyện phím về ngành điện ảnh nói chung. Sau khi dọn các đĩa không, Nicky rót Mountain Rose chai cho mọi người trừ Maria và Tom rót nước khoáng cho cô. Ngay sau đó, Honorine trở lại bưng một đĩa phẳng đựng đùi cừu quay, Yvonne đi sau bưng đĩa rau và khoai tây rán bốc khói nghi ngút. Câu chuyện bên bàn ăn khá rôm rã, mọi người thưởng thức món ăn chính, vang đỏ tỏa hương ngào ngạt. Khi bữa ăn kết thúc, Ania mời mọi người lên gác uống cà phê và một lần nữa tất cả lại kéo nhau lên tầng trên. Ania rót cà phê trong khi Tom lảng vảng gần bà, hỏi, em có thể dùng điện thoại được không, thưa cô Ania? Tất nhiên là được, bà nói và liếc nhìn Alessa, bà tiếp, Alessa, em chỉ cho Tom căn phòng nhỏ ở hành lang dưới nhà hộ cô, Tom có thể gọi điện ở đấy. Alessa gật đầu, cầm tay Tom và dẫn anh ra khỏi phòng. Ra đến hành lang gần căn phòng nhỏ, Tom kéo cô vào vòng tay và hôn cô thật sâu. Lúc anh buông cô ra, Alessa cười với anh trìu mến. Đẩy cửa căn phòng nhỏ, cô thì thào, đừng lâu quá nhé. Lúc trở lại phòng khách, Alessa không biết có nên nói với Nicky về chuyện Lucien Girard không. Bình thường cô sẽ làm chuyện đó, nhưng cô không tin Maria, cho dù cô ấy đã thay đổi diện mạo. Với xu hướng ăn quá mức, trông cô hơi mập hơn so với hồi học ở trường Ania. Mặt cô đẹp nhưng thân hình quá béo so với một phụ nữ trẻ. Maria đang đứng gần cửa sổ, trông thanh lịch bất thường trong chiếc áo khoác rộng bằng len màu đỏ tía, mớ tóc đen nhánh đổ xuống lưng, bộ mặt nhìn nghiêng đẹp lộng lẫy. Chẳng còn ngờ gì việc Nicky yêu cô, Alessa vừa nghĩ vừa ngồi xuống sofa. Cô cầm tách cà phê lên và nhấp một ngụm, rồi liếc nhìn Nicky. Em không thể đợi được đến lúc thấy kịch bản đâu, hễ có là em đọc ngay. Tom sẽ lái xe đưa em xuống Lager. Anh ấy chắc có một vài ngôi nhà rất hợp bộ phim. Hay là tất cả chúng ta xuống ấy vào dịp cuối tuần? Nicky gợi ý. Alessa sửng sốt nhìn anh. Anh chơi khăm em chắc. Nicky nói, tôi biết cô giận Maria. Cô ấy đã kể hết với tôi rồi. Nói thật lòng, tôi cho là bây giờ cả hai đã trưởng thành và nên cư xử như những người phụ nữ chín chắn. Các em, nghe này, nghe này. Ania tuyên bố đã đến lúc quên đi rồi. Maria từ từ đến chỗ lò sưởi, vẻ căng thẳng, rồi ngồi xuống mép ghế bành. Cô nói khẽ, mình xin lỗi vì đã gây cho cậu nhiều điều phiền lòng, Alessa. Mình thực sự ân hận, nhưng lúc đó còn trẻ, mình không nghĩ là... Cô đã phản bội tôi, Alessa cáu kỉnh. Mình không nghĩ thế, đấy chỉ là chuyện tình cờ thôi. Một sai lỗi về phía mình, lúc nào mình cũng rất tiếc, Alessa. Alessa nhìn cô trừng trừng. Tôi chưa bao giờ để ý Ricardo, mọi chuyện chỉ do cô tưởng tượng ra. Cô đã thổi vào tai Jessica, kích động cô ấy hành động. Và cô ấy đã nói tôi thật tàn tệ. Cô ấy vào hùa với cô và không còn là bạn tôi nữa. Mình xin lỗi, rất xin lỗi, Alessa. Maria xin lỗi lần nữa. Mặt cô nhợt nhạt như xác chết. Cô có vẻ ân hận, bối rối. Cô ghen tị với bạn bè của chúng tôi, Alessa đốt chát. Mình không ghen tị, thật là như thế. Lúc này trông Maria sắp khóc. Thôi đủ rồi, các em, Bà Ania nói, cương quyết, sáng mai cô muốn cả hai em đến đây uống cà phê. Sẽ có cả Jessica và Kay nữa, và tất cả chúng ta sẽ nói chuyện thật thẳng thắn. Bây giờ không phải lúc thích hợp, chúng ta hãy xếp lại chuyện đó lại. Lúc ấy Tom trở lại phòng, nhìn nét mặt anh, Alyssa hiểu cha anh đã kể một điều gì đó thú vị. Cô nói, ổn chứ anh Tom, anh có thể nói thoải mái ở đây, trước mặt Nicky và Maria. Ngạc nhiên, anh nhướng mày lên có ý hỏi. Alyssa gật đầu, rồi chú mục vào Maria. Chúng tôi sắp nói đến Lucien Girard, nhưng cô đừng nói hở điều gì với Jessica đấy. Hiểu không, Maria? Mình hiểu, mình sẽ không nói gì với Jessica, hoặc với bất cứ ai. Nicky hỏi, thích thú, tất cả chuyện này là thế nào, Tom? Tom giải thích về bức ảnh trong album của Alyssa. Toàn bộ việc này cũng thường thôi, dù tôi công nhận là có vài điểm cha tôi nói làm tôi tò mò. Hai người đàn ông này có thể chỉ là một người. Nicky ngồi thẳng lên trên sofa. Tôi không biết vì sao Lucien lại làm thế, Tom ạ, nhưng tôi cho là anh ta có một cuộc sống hai mặt. Mà này, người giống anh ta là ai thế? Một người tên Jean Bilver, Gress, trạc 35 tuổi. Lúc trước, tôi tưởng anh ta có họ với Lucien. Có thể Lucien có một người anh, em gì đó và dùng tên trên sân khấu. Song cha tôi nói rằng người anh trai duy nhất của Jean đã chết từ 7 năm trước. Maria và Alyssa nhìn nhau. Ông còn nói gì nữa? Alyssa hỏi. Ông kể người anh đó là con trai cả, đã chết trong một vụ tai nạn khủng khiếp. Cái chết không đúng lúc đó làm ông bố đột quỵ. Hình như ông rất gắn bó với người con đã tử nạn. Anh ta là người thừa kế tước hiệu, đất đai, lâu đài. Lúc đó Jean đang ở Paris, nhưng trở về ngay khi người bố ốm và chăm sóc ông. Khi ông bố mất, anh ta được thừa hưởng mọi thứ. Anh không thấy chuyện đó khớp với việc Lucien mất tích à? Alyssa hỏi. Tom gật. Về thời gian chắc là đúng. Nicky nói. Chúng ta phải chấm dứt việc này. 7 năm trước, Lucien Girard biến mất. 7 năm trước, anh trai của Jean chết bất ngờ. Vì thế Jean trở thành người thừa kế. Nhưng nhỡ Lucien đang là diễn viên ở Paris, còn người anh gặp một số phận kinh khủng thì sao? Tôi đã nghĩ đến điều ấy. Tom trả lời. Nhưng cha tôi nói người anh cả lớn hơn Jean nhiều, khoảng 15 tuổi. Vì thế Lucien và Jean có thể một người, Ania tuyên bố. Tom ngồi vào ghế và nói tiếp. Cha tôi nói ông đã làm một số câu hỏi thận trọng và ngày mai tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Trong lúc này, đừng ai nói gì với Jessica. Chẳng có ích gì với cả cô ấy lẫn Jean Bilver, Gress. Ania ngồi dựa vào lưng ghế sofa, nhắm mắt lại một lát. Một điều gì đó khấy động tâm trí bà, nhưng bà không thể nắm bắt được là gì, nên đành để trôi qua. Chỉ một lát thôi, chúng ta đi dạo đi, Tom nói lúc họ ra khỏi nhà bà Ania. Một ý hay tuyệt. Alyssa đồng ý, sáng bước bên anh. Đây là nơi ưa thích của em trong thành phố này. Tom mỉm cười và khoác cánh tay cô. Họ cùng nhằm hướng đường Gelson Farino và bến cảng chạy song song với sông Sen. Lúc này trời nắng và ấm hơn, bầu trời như là vòng cung xanh nhạt, không một gợn mây, thật là một ân hiệu trong buổi chiều chủ nhật tháng 5 này. Họ đi dọc bến cảng Anatole France một lát, cùng tận hưởng thời tiết, phong cảnh mỹ lệ của dòng sông Sen. Sóng gợn lăn tăn trong ánh mặt trời, bỗng một làn gió brizzo nhẹ nhẹ thổi, xào xạc qua đám cây dọc sông Sen, làm lá cây rung rinh và nhảy múa trong ánh sáng màu trắng bạc. Họ dừng lại một lát nhìn xuống. Và Alyssa mỉm cười với cảnh những du thuyền màu sắc sặc sỡ đang lướt êm ả trên sông, để lại những vệt sủi bọt đằng sau. Nhiều năm trước đây, cô thích các chuyến du ngoạn trên thuyền, nhất là trong những buổi tối cùng Tom. Paris ban đêm thật lãng mạn và quyến rũ khi nhìn từ các con thuyền trôi chậm chậm trên sông, những ngọn đèn thành phố lấp lánh, sáng cả bầu trời tối đen như mực. Chẳng có nơi nào trên thế gian này giống như thế. Tay trong tay, họ bước đi, thẳng đến bến cảng Voltaire. Đằng trước là những ngọn tháp lớn của nhà thờ Đức Bà Vương thẳng lên trời, lúc này mơ hồ trong ánh sáng dịu dịu của chiều Paris, thứ ánh sáng được các họa sĩ của nhiều thế kỷ yêu thích và đưa nó lên khung vải. Lúc đến bến Malaguais, Tom nói, chúng mình xuống Saint-Germain-des-Prés uống cà phê trước khi về nhà. Alyssa gật đầu đồng ý, và vẫn khoác tay nhau, họ rảo bước xuống đường Bonne Park, đi vào những đường phố cổ trải sỏi. Tại quán cà phê Voltaire, họ tìm được một bàn bên ngoài và ngồi xuống ghế dưới mái hiên, thư giãn sau chuyến quốc bộ. Sau khi gọi cà phê cho cả hai, Tom nới cà vạt và mở cổ áo sơ mi. Trời ấm rồi, anh nói và liếc nhìn cô. Em có muốn bỏ áo len ra không? Có. Cô tháo chiếc áo len buộc quanh cổ và để lên đầu gối. Quay sang Tom, cô nói, bố anh còn kể gì nữa không? Không chính xác. Bố nói Jim Beauvais, Grace đã lấy vợ và có một đứa con. Nhưng không chắc chắn lắm. Bố mẹ anh thường không sống ở Loa Gờ lâu và nhiều điều chỉ nghe đồn. Em hiểu. Alessa ngừng lại, nhìn vào khoảng xa xăm. Lặng ngắm cô một lát, Tom nói nhỏ, có chuyện gì không ổn chăng, Alessa? Trông em nghĩ ngợi quá. Cô buộc thở dài. Em vẫn nghĩ đến Lucien Girard. Nếu anh ta là Jim Beauvais, Grace và một ngày nào đó quyết định trở lại cuộc sống cũ, chắc hẳn anh ta phải là một người tàn nhẫn thực sự. Thử tưởng tượng mà xem, làm một việc như thế với Jessica hoặc bất kỳ với người phụ nữ nào. Suốt từng ấy năm, Jessica đã rất yêu Lucien. Anh cau mày, em nghĩ thế thật đấy à? Vâng. Cô thở dài, nghĩ thế làm em phát điên. Anh có thể hiểu vì sao. Nhưng nếu bố anh không có tin tức gì thêm, anh cho là chúng ta phải quên việc anh đã nhắc đến Dinh đi. Chẳng dễ chút nào. Alessa lại đăm đăm về phía trước, nghĩ ngợi một lát, rồi quay về phía Tom. Cô đặt tay lên cánh tay anh. Em nghĩ có một cách tìm cho ra sự thật. Em ư? Tom có vẻ ngạc nhiên. Người hầu bàn mang cà phê đến, và lúc anh ta ra ngoài tầm nghe, Alessa thận trọng nói, tuần sau, một hôm nào đó anh và em nên cùng Jessica xuống thung lũng Loa Gờ. Lúc đến nhà Dinh, Jessica và em sẽ ngồi lại trong xe, còn anh gõ cửa. Nếu Dinh trả lời, anh sẽ nói anh có một thân chủ muốn quay phim và đang tìm một lâu đài thích hợp để quay những cảnh bên trong. Lúc anh nói chuyện với anh ta, em và Jessica sẽ xuống xe và đến chỗ anh. Nếu anh ta là Lucien, bọn em sẽ biết ngay. Anh ta chắc phải sửng sốt lắm. Tom gật đầu. Anh hiểu ý em. Nếu anh ta không phải Lucien, anh ta sẽ không nhận ra bọn em. Em định nói thế chứ gì? Đúng vậy. Nhưng Alessa, em sẽ phải nói chuyện với Jessica, và biết đâu em sẽ làm tấy vết thương cũ. Sẽ phải thế thôi. Nhưng giải quyết được một chuyện bí ẩn từ 7 năm trước, để rồi cuối cùng cô ấy có thể thanh thản chẳng tốt lắm sao? Tom thấy sự thông minh trong câu cô nói, và anh thêm, dù cãi nhau hay không, em thực sự là bạn tốt của Jessica. Anh khâm phục em điều đó. Lúc Lucien biến mất, cuộc sống của Jessica đã thay đổi về cơ bản. Alessa đáp, em biết chắc là sẽ không bao giờ được như thế lần nữa. Và nếu có dịp giúp cô ấy, sao em không làm? Tom thăm dò gương mặt cô và dịu dàng nói, anh thấu tấm lòng của em, Alessa, em thật tốt. Cô không trả lời, và anh nghĩ cô đang lấp đầy những trống trải trong lòng mình, làm mình trở nên trọn vẹn. Cô rất mừng thấy em đến sớm thế, Ania nói và mỉm cười với Alessa. Cô chỉ muốn làm xong vài việc trước lúc những người kia tới. Em có chuyện muốn nói với cô, Alessa đáp và ngồi vào ghế đối diện với bà Ania. Hai người đang ngồi trong thư viện nhỏ nhìn ra khu vườn. Hôm nay rất đẹp trời, các cửa ra vào kiểu Pháp mở rộng để lộ mảnh sân trải sỏi và cây anh đào. Em muốn kể gì vậy? Ania thăm dò. Alessa lắc đầu. Trước hết, cô hãy cho em biết vì sao cô bảo em đến sớm hơn những người khác, rồi em sẽ trình bày ý tưởng của em. Cũng được. Ania hơi ngồi thẳng lên trên ghế và nói tiếp. Cô muốn ngày hôm nay, mọi chuyện vướng mắc giữa các em sẽ giải quyết xong, Alessa, và cô mong em tạo nên sự hài hòa với mọi người. Em đồng ý với cô, và em sẽ cố gắng hết sức. Sau khi chạm trán với Maria hôm qua, em không muốn nghĩ gì về những chuyện ấy nữa. Mọi thứ quá rối ren. Chúng em phải đối mặt với nó thôi. Bây giờ tất cả bọn em đều 30 tuổi rồi và chúng em phải biết điều hơn, cô ạ. Ania gật đầu. Cô rất vui thấy em muốn là người hòa giải. Cứ làm thế nhé, và lúc nào nói chuyện xong, cô sẽ đưa tất cả đi ăn trưa. Ôi, tuyệt quá, Alessa kêu lên. Nhưng cô để chúng em mời cô. Đến nơi nào thật đẹp và đắt tiền. Bây giờ tất cả chúng em đều có khả năng trả tiền. Ania cười vang, bà nói, còn một việc nữa cô muốn nói. Cô muốn Nicky mời Tom đến dự bữa tiệc mừng của cô. Cậu ấy sẽ đến chứ? Em chắc là có. Alessa cười rạng rỡ. Cô cũng nghĩ thế. Cô sẽ bảo Nicky gửi giấy mời Tom. Cô cũng bảo Kay mời cả chồng đến. Còn tất nhiên Maria có Nicky tháp tùng rồi. Nhưng cô chưa biết Jessica ra sao. Cô không biết nó ở Paris một mình hay đi với ai nữa. Cô vẫn chưa gặp Jessica. Chưa, em ạ. Đã mấy lần cô bảo Jessica đến uống trà hoặc ăn trưa, nhưng cô cho là Jessica cố tình tránh mặt. Vì sao ạ? Anya trề môi rồi cắt nghĩa. Jessica đồng cảm với cô về quá khứ, nhất là mấy tháng cuối cùng, khi Lucien mất tích. Cô cho là Jessica ngại gặp cô, sợ khuấy động nhiều kỷ niệm buồn. Jessica không gặp cô từ ngày các em ra trường. Đã 7 năm rồi, và nó gắn kết thời gian đó với anh ta. Em hiểu, nhưng em chắc bây giờ Jessica sẽ cởi mở và chúng em sẽ biết cô ấy ở đây một mình hay không. Em sẽ làm mọi thứ để Jessica và Kay cảm thoải mái. Và Maria nữa chứ. Đừng quên Maria, Alessa. Hôm qua nó căng thẳng quá. Cô chắc là Maria sợ em. Có lẽ em hơi thô bạo. Alessa thừa nhận, vẻ ngượng ngập. Em hứa sẽ cư xử mềm mỏng. Còn em có ý định gì vậy? Chính xác là gì? Tìm ra sự thật. Alessa hít một hơi thật sâu và ngồi thẳng lên. Em cho rằng Jessica, em và Tom nên đến loa gờ, tìm anh Dinh ấy và đối mặt với anh ta. Alessa thân mến, em không thể chạy khắp vùng nông thôn để buộc tội người ta có cuộc sống hai mặt được. Em không nói chúng em làm thế. Chúng em sẽ đến nhà anh ta để gặp mặt, để anh ta nhìn thấy chúng em. Xem anh ta có phản ứng hay không. Cô muốn nghe Tom nói gì? Lát sau, bà Anya đứng dậy, đến bên cửa, nở nụ cười tươi tắn nở rộng trên mặt bà. Chào Jessica, bà kêu to. Gặp em thật tuyệt vời. Em cũng vậy, thưa cô Anya, sau một thời gian lâu như thế. Hai người phụ nữ ôm lấy nhau, rồi Anya lùi lại nhìn chằm chằm vào Jessica, cái nhìn của bà đầy tán thưởng. Jessica đã thành một phụ nữ kiều diễm, thanh lịch trong bộ đồ màu đen, sơ mi trắng mút cắt may rất khéo, mớ tóc dài màu vàng nhạt bao quanh bộ mặt rám nắng của cô. Cô vẫn đáng yêu như 7 năm về trước, nhưng mắt cô đượm buồn và Anya chắc rằng trong lòng Jessica vẫn mong nhớ Lucien. Cô 31 tuổi mà vẫn chưa chồng. Anya chú ý ngay đến ngón tay cô không đeo nhẫn cưới. Có lẽ Alessa nghĩ đúng về việc xuống vùng loa gờ để khám phá sự thật. Biết đâu chẳng giải thoát được cho Jessica. Vào đi em, đừng đứng ở ngưỡng cửa mãi thế. Anya nói và kéo tay Jessica, đưa cô vào phòng. Alessa đang ở đây, mấy người kia chắc sắp đến bây giờ. Alessa đứng dậy và giơ tay ra. Chào Jessica, lâu quá rồi. Cô nói, cố gắng thân tình thực sự. Jessica nghiêng đầu, bắt tay cô. Chào Alessa. Alessa hơi lùi lại, giọng nói của Jessica có vẻ lạnh nhạt, thái độ của cô thờ ơ. Anya chú ý ngay đến vẻ nhạt nhẽo quá mức của Jessica và bà lập tức lấp đi, hơi có phần bối rối. Jessica, em ngồi xuống đây. Bà nói và ngồi xuống sofa. Jessica làm theo lời bà và liếc quanh, rồi nói bằng giọng nhã nhặn hơn. Em đã quên mất thư viện này đáng yêu biết chừng nào, thưa cô Anya. Cô đã sửa sang lại đẹp quá. Cô phải nói với em rằng cô rất tự hào về công việc của em, Jessica ạ. Những căn nhà hoặc căn hộ em thiết kế đều tuyệt vời. Nhiều năm nay, cô thích ngắm chúng trên các tạp chí. Chúc mừng em, Jessica. Cảm ơn cô Anya. Mọi điều em biết đều học ở trường này ra. Nhà trường không thể dạy cho bất cứ ai thị hiếu và phong cách, mà em lại có năng khiếu bẩm sinh về những mặt đó. Jessica, cô vẫn luôn bảo em thế mà. Vâng ạ, cô có nói, và cô đã giúp em biến giấc mơ thành hiện thực về mặt nghề nghiệp. Em đã được dạy dỗ chu đáo, em được học kỹ lưỡng về lịch sử, đồ gỗ của Anh, Pháp và châu Âu qua nhiều thế kỷ, các loại vải vóc xưa, kiến trúc cổ đại. Cô đã dạy em rất nhiều thứ, thưa cô Anya. Cảm ơn những lời tốt đẹp của em. Anya lại dựa vào nệm và hỏi. Mà này, em ở Paris có một mình phải không? Thưa cô, vâng. Cô hỏi thế vì cô nghĩ em có thể đưa một ai đó đến dự tiệc, một người bạn tháp tùng em chẳng hạn. Nếu em có, cô sẽ bảo Nicky giữ giấy mời cho anh ta. Jessica chớp chớp mắt và gật đầu vẻ quả quyết, nét mặt cô dịu lại. Em nghĩ là tối hôm ấy em muốn có một người cùng đi. Một trong những khách hàng của em tình cờ đang ở Paris. Tên anh ấy là Mark Sylvester, là đạo diễn điện ảnh ở Hollywood. Anh ấy đang làm một bộ phim, quay tại đây và London. Anh ấy kể tháng sau sẽ chạy đi chạy lại giữa hai thành phố. Em chắc là anh ấy sẽ vui lòng nhận lời. Cô rất mừng. Cô có thể hỏi anh ta đang ở đâu không? Em, ở Playa Atheni, em sẽ nói anh ấy chuyện giấy mời. Cảm ơn cô đã chu đáo đến thế, cô Angia. Maria đột ngột lướt vào phòng, rất ấn tượng trong bộ váy đen dài đến mắt cá chân và áo khoác đen. Cái cổ dài của cô nổi bật lên nhờ dây chuyền vàng bằng những đồng tiền cổ. Cô đeo đôi hoa tai rất hợp bộ. Cô đi giày đen, gót rất cao, và sáng nay trông Maria thật yểu điệu, bà Angia nghĩ thầm. Nhưng lúc phát hiện ra Jessica ngồi trên ghế gần lò sưởi, Maria đứng sững lại, lưỡng lự chưa biết có nên vào hay không. Bà Angia nhận ra ngay điều ấy, bà bật dậy vội đến chỗ Maria, ôm lấy cô. Trông em tuyệt quá, bà nói, muốn truyền sự tự tin sang cô. Bây giờ chúng ta cùng đợi cây. Angia chưa dứt lời thì cây từ cổng đi vào, kêu lên. Thưa cô, em đến muộn. Em xin lỗi. Quay ngoắt lại, Angia mỉm cười với cô và lắc đầu. Không, em không muộn đâu. Nhưng bây giờ các em đã ở cả đây rồi, cô muốn bắt tay vào việc. Dẫn Maria và cây vào phòng, bà Angia nói tiếp. Công việc là giải quyết những mắc mớ giữa các em với nhau. Bà ném cho Alessa một cái nhìn sắc sảo lúc trở lại ngồi xuống sofa. Hiểu ý bà, Alessa đứng dậy, đến chỗ lò sưởi và đứng trước đó. Chào Maria, chào cây. Cả hai người đều nhận ra cô, tuy chẳng ai tỏ vẻ thân thiện. Alessa nói. Cô Angia bảo tôi nói với các bạn về chuyện bất hòa của chúng ta trước khi tốt nghiệp. Cô giáo không muốn trong bữa tiệc của cô lại có bất cứ một cảm giác gì đó không vui. Cô muốn chúng ta nên giải quyết hết những bất đồng. Muốn làm được điều đó, tôi nghĩ là tất cả chúng ta phải nói thật cảm nghĩ của mình, giải tỏa những khúc mắc thật cởi mở. Cô muốn không khí thật lành mạnh. Bà Angia nói nhỏ. Alessa mở khuy áo choàng, thọc tay vào túi và nói tiếp. Hôm qua Maria và tôi đã nói về những vướng mắc, nên tôi nhờ Maria giải thích hộ chúng tôi đã dàn xếp ra sao. Lúc đó có khi Jessica sẽ phản ứng. Maria sửng sốt nhìn mọi người. Lát sau, cô nói, ngập ngừng. Hôm qua Alessa đã trách tôi. Cô ấy bảo tôi đã bịa chuyện về cô ấy với Jessica. Nhưng điều đó không đúng. Đúng thế. Alessa kiên quyết nói, rồi lùi một bước. Tôi xin lỗi đã cắt lời. Maria, xin nói tiếp.